Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 18:18, Hứa Thế Kiệt khổ rồi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa thiếu, chuyện này người kia vô cùng do dự. Ít nói nhảm, nếu ngươi chết, ta cho ngươi 500 vạn. Hứa Thế Kiệt vung tay lên, không hề có tính người. Cảm ơn Hứa thiếu, cảm ơn Hứa thiếu. Người kia nghe vậy, vội vàng đồng ý, 500 vạn đổi lấy một cơ hội phục sinh. Đây là một vụ buôn bán không tệ đối với hắn. Hắn nhằm về phía con quái cấp 4 kia, đại khái khi cách 17-18 mét, con sói hoang kia đã xông về phía hắn. Người kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Đi nhanh lên, nhân một cơ hội này, Hứa Thế Kiệt hô lớn một tiếng. Những người khác cũng lập tức chạy về hướng kia. Chạy một lúc, bọn họ nhìn thấy Tô Mộ đang đứng ở chỗ không xa. Tên này đang chờ chúng ta. Hắn có ý gì? Mấy người nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tô Mộ. Không rõ chân tướng, Hứa Thế Kiệt càng cau chặt chân mày. Anh bạn, không thể tấn công nhau trong tân thủ thôn, ta thấy tốt nhất là ngươi vẫn nên nói phương pháp luyện cấp cho chúng ta biết đi, ta cho ngươi 1 tỷ. Không hiểu rõ hư thực về Tô Mộ, Hứa Thế Kiệt lại cho một bảng giá rất cao. 1 tỷ đúng là một con số khiến cho người ta rất khó có thể từ chối. Tô Mộ nở nụ cười, ánh mắt Hứa Thế Kiệt sáng ngời, hắn dường như cho rằng Tô Mộ đã động lòng, vội vàng nói. Tập đoàn Đại Hằng chúng ta chắc chắn có thể lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, chỉ cần phương pháp ngươi nói ra hữu hiệu, trong vòng 2 tiếng, tiền có thể vào trong tài khoản của ngươi. Vậy sao? Tô Mộ lộ vẻ nghiền ngẫm. Ngươi yên tâm, danh dự của tập đoàn Đại Hằng chúng ta có bảo đảm ở toàn thế giới. Hứa Thế Kiệt vỗ ngực đáp. Đáng tiếc, 1 giây sau, lời Tô Mộ nói lại khiến cho hắn sửng sốt. Đáng tiếc cái gì? Hứa Thế Kiệt không kịp phản ứng lại. Nhưng đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện phía sau Tô Mộ lại có rất nhiều quái vật đang tiến đến gần. Ôi trời, cái quỷ gì? Đó có chừng 5-60 con sói hoang đi. Đó đều là quái cấp 5, tên này đang tìm đường chết sao? Những người khác đều nhìn thấy số lượng sói hoang khoa trương ở sau lưng Tô Mộ, tất cả đều trợn trừng mắt, thậm chí thất thần tại chỗ. So với mọi người khiếp sợ, Tô Mộ lại lạnh nhạt. Trong một lát vừa rồi, hắn lợi dụng hơn 200 điểm nhanh nhẹn hiện giờ của mình. Thành công thu hút thù hận của phần lớn quái vật cấp 5 trong khu vực này đến đây. Không thể nghi ngờ, đây là một hành động điên cuồng, nhưng có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, Tô Mộ hoàn toàn không lo lắng sẽ bị quái vật đuổi theo. Ngươi định làm gì? Lúc này Hứa Thế Kiệt đã phát hiện không đúng, mở miệng chất vấn. Đáp lại hắn là một nụ cười lạnh lùng của Tô Mộ. Sau đó, Tô Mộ sải bước, xông vào trong đám người. Rất nhiều sói hoang theo sát phía sau. Chạy! Không biết ai kêu lên một câu, đội ngũ lập tức rối loạn, bỏ chạy khắp 4 phía. Nhưng tốc độ của bọn họ không nhanh bằng sói hoang cấp 5. Sói hoang không đuổi kịp Tô Mộ, sau khi những người khác tiến vào khu vực thù hận, chúng lập tức thay đổi mục tiêu. 829085 từng con số tổn thương hiện lên trên đầu đám người này, không ít người liên tiếp biến thành tia sáng trắng. Cấp bậc của Hứa Thế Kiệt đã đạt đến cấp 3, lượng máu cũng cao hơn những người khác một chút, nhưng ở trước mặt sói hoang thành đàn. Chỉ có một con đường chết. Ông đây không để yên cho ngươi đâu. Trước khi hóa thành ánh sáng trắng, hắn bỏ lại một câu ngoan độc cho Tô Mộ. Đám người này làm lãng phí không ít thời gian của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộ lạnh nhạt, không chút để ý, tuy rằng trong hiện thực, đám người Hứa Thế Kiệt có quyền thế, nhưng ở trong thần đồ, hắn lại hoàn toàn không để ý. Tô Mộ tăng tốc độ chạy lên, lao về phía doanh trại của dã chư nhân. Ngay sau đó, sói hoang sau lưng bị mất mục tiêu, tất cả đều dừng tại chỗ. Quái vật không đổi mới à, trong doanh trại dã chư nhân dìu bén tinh anh vẫn còn đang cẩn thận canh chừng dương báo kia. Bắt đầu đi vào trong phạm vi công kích 30 mét, Tô Mộ bắt đầu niệm chú hỏa cầu thuật. 2320, 2 giây sau, một con số tổn thương vĩ đại đã bay lên từ trên đầu dã chư nhân dìu bén. Growl, là một quái tinh anh. Nó hiển nhiên đã bị Tô Mộ chọc giận, giơ rìu lên, xông về phía Tô Mộ. Mũi tên băng xương, 1740, nhưng ngay khi kỹ năng tấn công của nó vừa chuẩn bị tung ra, một phát tên băng đã bắn vào trên thân nó. Phịch, dã chư nhân rìu bén trực tiếp ngã trên mặt đất, thoải mái, 2 phát kỹ năng thu phục một con quái tinh anh, chuyện này có thể còn thành công hơn xử lý đám người Hứa Thế Kiệt kia. Hắn bước nhanh về phía thi thể quái tinh anh, nhặt vầng sáng kia lên. Rìu bén của dã chư nhân, cấp B, công kích, 20, sức mạnh, 5, thể chất, 5, cần cấp bậc, 6, ngươi nhận được 1 đồng vàng. Ngươi nhận được bức thư của Dã Chư Nhân, không hổ là tinh anh, lại rơi ra một vũ khí phẩm chất cấp B, cầm rìu bén của Dã Chư Nhân trong tay, Tô Mộ không nhịn được nở nụ cười. Tiếp theo chính là giờ phút kích động lòng người. Đương nhiên, đây còn không phải là toàn bộ thu hoạch của mình. Ánh mắt của hắn rời lên trên dương báu bạc, trong một tòa nhà ở Hoa Quốc, choang giác, một loạt âm thanh đồ vật vỡ vụn không ngừng vang lên. Hứa Thế Kiệt ném hết toàn bộ đồ có thể ném trong phòng xuống đất để biểu đạt sự phẫn nộ của hắn. Reng, reng, reng, lúc này, di động của hắn vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị người gọi đến, hắn thay đổi sắc mặt, vội vàng điều chỉnh hô hấp, để ép phẫn nộ này xuống. Cha, nhận điện thoại, giọng điệu của hắn thật cung kính. Nghe nói ngươi bị người giết chết ở Tân Thủ Thôn. Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm truyền đến từ đầu dây bên kia. Hứa Thế Kiệt ngây ngẩn ra. Dường như không ngờ chuyện này sẽ lan truyền nhanh đến như vậy, vội vàng giải thích. Đó đều là chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ đòi món nợ này về, ngươi không cần lo lắng. Ngươi câm miệng cho ta. Đầu bên kia phát ra tiếng trách cứ. Cách chương.